Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131. Đau dạ dày, bệnh cũ. Giọng nói của Thái Vũ Hằng rất yếu ớt. Anh mau ngồi xuống đi. Lý Tăng Du đỡ anh ta ngồi xuống băng ghế. Anh mang theo thuốc dạ dày không? Thái Vũ Hằng lắc đầu. Sắc mặt có hơi tái đi. Anh biết mình bị bệnh này. Sao lại không mang theo thuốc chứ? Anh mang theo băng dán cá nhân mỗi ngày làm gì? Lý Tăng Du vừa sốt ruột lại không nhịn được bắt đầu trách mắng. Thái Vũ Hằng liếc nhìn cô. Tôi không mang theo băng dán cá nhân thì hôm nay cô phải làm thế nào? Lý Tăng Du nghe vậy không khỏi tức giận. Cô chỉ bị thương ngoài da. Đóng vảy là tốt rồi. Nhưng anh ta bị thương bên trong. Chắc phải mất mấy ngày mới có thể khỏe được. Một người lớn như vậy còn không biết phân biệt cái này nặng. Cái nào nhẹ sao? Không thể trì hoãn nữa. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Lý Tăng Du nói xong lại muốn đứng dậy. Tôi không muốn tới bệnh viện. Thái Vũ Hằng kéo tay cô lại. Tôi về nhà nghỉ ngơi sẽ không sao nữa. Vậy anh còn chờ gì nữa? Tôi đưa anh về. Lúc này, cô sẽ không làm theo ý anh ta nữa. Cô đỡ anh ta tới ngồi ghế sau. Cũng thuận tiện cho anh ta nằm xuống. Cô lại ngồi vào vị trí tài xế. Khởi động xe. Trong xe, hai người đều im lặng. Mỗi người đều nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Chỉ có điều chuyện hai người nghĩ tới lại không giống nhau mà thôi. Sao vừa rồi khi ở trên quảng trường, anh lại cười kỳ lạ như vậy? Lý Tăng Du phá tan sự im lặng này. Thật lâu sau, từ chỗ ngồi phía sau mới truyền đến giọng nói của Thái Vũ Hằng. Một người thậm chí có thể bán đứng mình lại keo kiệt một nụ hôn như vậy. Nói cho cùng vẫn là chê tôi không có tiền. Lý Tăng Du thoáng ngây người. Cô khiến người ta có cảm giác cô là một người ham hư vinh sao? Một tấm thẻ vàng xuất hiện ở trước mắt cô. Trong này có không ít tiền. Cũng đủ cho cô ngủ với tôi một đêm. Két, Lý Tăng Du chợt đánh mạnh vô lăng. Đỗ xe ở bên đường. Quay đầu lại nhìn anh ta. Anh đang cố ý chọc tức tôi sao? Trong mắt Lý Tăng Du dường như đang bốc lửa. Người trên cả thế giới này đều đang hiểu nhầm cô. Vì sao? Cô thật sự là một người phụ nữ xấu xa. Vì tiền mà bất chấp thủ đoạn sao? Cô cần gì phải giả vờ thanh cao chứ? Lúc đó, chẳng phải cô đi theo Lục Huyền Lâm vì tiền của anh ta sao? Thái Vũ Hằng nhìn cô không nóng không lạnh. Anh ta thậm chí còn biết cả chuyện này sao? Có thể thấy được lời đồn trong công ty đã truyền ra ngoài. Cô đúng là rất nổi tiếng ở bên ngoài đấy. Nếu đã vậy, cô lại xấu xa tới cùng. Lý Tăng Du cô cũng không cần thể diện nữa. Lý Tăng Du hạ quyết tâm. Nhoẻn miệng cười, nếu thật sự muốn so sánh, anh đúng là không giàu bằng anh ta, chẳng qua chỉ có chút danh tiếng thôi, nhưng danh tiếng của anh lại có thể cho tôi lợi ích gì chứ? Tôi là phụ nữ, đương nhiên sẽ chọn cành cao để leo lên, chẳng phải đám đàn ông các anh có câu nói, sẽ không vì một thân cây mà bỏ qua cả một cánh rừng sao? Lý Tăng Du tôi cũng thế. Sao có thể vì một cái giếng nhỏ như anh mà từ bỏ biển lớn Lục Huyền Lâm này được? Nếu anh ta đã nhận định cô là người phụ nữ hư vinh, cô cũng không sợ nói vài lời độc ác hơn. Cách chương.